Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, bị gà giết. Ở thôn này vòng ngoài, Hạ Vũ lật tay cầm ra một chuôi kiếm gỗ, thọt đám kia gà con, kết quả một cái năm màu rực rỡ gà trống lớn, vỗ cánh phành phạch, trực tiếp đánh tới, lạc lạc ạc. Gà trống lớn lớn tiếng kêu, lập tức mổ ở Hạ Vũ trên bắp chân, một cái vòng tròn nhuận lỗ máu, xuất hiện ở Hạ Vũ trên bắp chân, cục cục cục cục máu tươi chảy như dòng nước trước. Hạ Vũ trực tiếp bối rối, mình lại có thể bị gà cắn. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, cầm kiếm liền quét hướng gà trống lớn, kết quả còn bị tránh thoát. Bất quá Hạ Vũ xui xẻo hơn phải, đỉnh đầu không ngừng xuất hiện 10 con số màu đỏ, chơi qua trò chơi đều biết, đây là trừ máu tình huống. Ở trong trò chơi mặt, Hạ Vũ không có bên ngoài cái đó thực lực cường hãn, đầy cộng liền 200 chút máu, cộng thêm bị gà trống lớn lập tức mổ hết một nửa máu, cộng thêm còn mang chảy máu tổn thương. Ở máu bị trừ quang thời điểm, Hạ Vũ trực tiếp bối rối, cảm giác trước mắt biến thành màu đen, cả người bị hắc ám bao vây, nghẹo đầu, tỉnh lại lần nữa, phát hiện mình xuất hiện ở một cái nước suối bên trong. Đột nhiên, một cái hệ thống nhắc nhở tiếng, xuất hiện ở công bình trong đó, nói, chúc mừng, Vũ, thành tựu bổn hệ thống bị gà trống lớn. Cái đầu tiên bị nhất kích mổ người chết, khen thưởng một cấp kiếm sắt một chuôi. Trời ạ, hàng này là ai à? Lại có thể bị một con gà cho làm chết. Cái này hệ thống cùi bắp sao còn có khen thưởng? Nhất thời đám người xôi trào, bởi vì lúc này mọi người mới vừa vào tới, còn đều dùng kiếm gỗ đây. Hạ Vũ nhưng là sắc mặt biến thành màu đen, muốn mình đường đường xích diễm quân chủ, dưới quyền tinh nhuệ hơn 100 triệu, kết quả hiện tại mình lại có thể bị một con gà giết chết. Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng cảm thấy bực bội, mấu chốt hơn phải, mình vũ khí duy nhất, kiếm gỗ đào cũng cho tuôn ra đi. Hạ Vũ sậm mặt lại, từ nước suối bên trong bò ra ngoài, nhớ tới cái gì cho má hệ thống, phần thưởng mình một chuôi kiếm sắt, nhất thời mở bọc ra liền tìm được. Hạ Vũ cầm chuôi này kiếm sát, màu xanh thân kiếm, lóe lên sắc bén vẻ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đối với trò chơi này, hơn nữa cảm thấy kinh hãi. Cấp này vũ khí, và ngoại giới không khác biệt à, còn có mới vừa rồi tử vong, để cho Hạ Vũ lòng rung động không dứt. Xuất đạo nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên tử vong, nếu không phải trò chơi này, Hạ Vũ vĩnh viễn cũng sẽ không cảm nhận được. Ý thức bị vô tận hắc ám bao gồm, cuối cùng đem mình cắn nuốt cảm giác. Loại cảm giác đó liền muốn người chết chìm, căn bản không cách nào vùng vẫy. Hạ Vũ suy nghĩ, xách kiếm sát, khí thế hung hăng đi báo thù. Mục tiêu vẫn là vậy chỉ đỏ thẫm gà trống. Không nói hai lời, cầm kiếm trực tiếp lướt đi. Mặc dù Hạ Vũ hiện tại thân thể rất là kém cỏi, nhưng dĩ vãng kinh nghiệm chiến đấu bắt đầu có, mới vừa rồi một cái sơ sẩy, bị một cái gà trống lớn giết chết. Hạ Vũ cầm kiếm trực tiếp lướt đi, ánh mắt sắc bén, tùy ý gà trống lớn cắn tới, lâm nguy không sợ, dưới chân nhịp bước nhẹ linh, không ngừng né tránh, một kiếm bổ vào gà trống lớn trên cổ. Lại có thể cầm gà đầu cho chém xuống. Nhất thời, gà trống lớn đỉnh đầu 1000 điểm lượng máu, trực tiếp thanh trừ sạch sẽ, xuất hiện một cái to lớn 9999 màu đỏ tổn thương con số. Còn có cái gì bạo kích và nhược điểm công kích? Vì thế, Hạ Vũ bên tay vang lên yêu nhã nhắc nhở tiếng, nói, chúc mừng người chơi chém chết boss thần thú gà trống lớn. Tu vi tăng lên, trước mắt minh kính kỳ nhị trọng thiên, chúc mừng lấy được lông gà 3 cây, chúc mừng lấy được được gà đầu một cái, chúc mừng lấy được được trứng gà tử một cái. Hạ Vũ nghe được lộn xộn cái gì đồ chơi, sắc mặt biến thành màu đen, đặc biệt nghe được cái này gà trống lớn, lại là cái gì thần thú, nhất định chính là làm bậy mà. Vì thế, hệ thống công bình nhắc nhở nói, chúc mừng người chơi, Vũ, vị thứ nhất chém chết thần thú boss gà trống lớn, hệ thống khen thưởng một cấp ngâm thân thể đan một chai. Không sai, ngâm thân thể đan, thứ tốt à, Hạ Vũ thần giác khẽ nhếch, bất quá vui quá hóa buồn. Hệ thống nhắc nhở Hạ Vũ, do dự chém giết tân thủ thôn bên trong thần thú gà trống lớn, lấy được thôn bên trong tất cả thôn dân căm thù, để cho hắn cẩn thận một chút. Hạ Vũ hồn nhiên không thèm để ý, cảm thụ trong cơ thể, hiện lên một cổ nhiệt lưu, mình giàu gì cũng là minh kính nhị trọng thiên cao thủ. Thật là khôi hài, bất quá Hạ Vũ vậy không thèm để ý. Xách mình kiếm sát, đem trước mặt gà, tàn sát không còn một mống, thu hồi không thiếu thịt gà, nhưng mà không có thăng cấp. Hạ Vũ nhắm ngay trước mặt người chơi đám người, trong đầu nghĩ dù sao cũng trò chơi, giết người hẳn không chuyện đi, đều là trò chơi. Vì thế, Hạ Vũ nói lầm bầm, giết người có thể hay không tăng lên tu vi? Có thể, giết chết đối phương có thể lấy được rất đúng phương 10% tu vi. Yêu nhã hệ thống nhắc nhở nói. Hạ Vũ tròng mắt sáng lên, nhìn trước mặt đông nghịt đám người, không khỏi thần giác hiện lên tà mị nụ cười. Xách kiếm sắt trực tiếp đi tới. Đã từng là xích diễm quân chủ, cũng không phải là mềm lòng chùn tay người. Huống chi, đây là trò chơi à? Giết lại sẽ không thật sẽ chết. Cho nên Hạ Vũ xách mình sắc bén lấp lánh kiếm sát, trực tiếp xông vào đám người, nhìn một vị ăn phát tướng người đàn ông trung niên, Hạ Vũ lộ ra tà mị nụ cười. Lão huynh, một đường đi tốt, gì đồ chơi, ngươi muốn làm gì? Mập mạp người đàn ông bốc lên một cổ dự cảm không tốt, nhưng mà một đạo hàn quang thoáng qua, trực tiếp lau hàng này cổ. Một viên thật tốt đầu lâu bay lên, cái này cái đầu tràn đầy vẻ kinh ngạc, đến chết vậy không tin, mình chơi phá trò chơi, lại có thể bị người giết. Vì thế, máu tươi tung tóe, phun chung quanh tất cả mọi người cả người, mập mạp người đàn ông thi thể không đầu đổ xuống đất, cuối cùng biến mất không gặp, hẳn là trả lời sống điểm bên kia. Vì thế, tất cả mọi người đều sợ ngây người, không nghĩ tới cái này độ chân thật cực cao phá trò chơi. Giết người còn có thể loạn trào máu, hơn nữa tựa như là thật như nhau. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không chịu nổi người, đã bị sắc mặt bị sợ phát trắng. Cả người cũng kinh sợ. Hạ Vũ nhưng cầm kiếm, ở trong đám người, quả quyết mở sát giới. Một đường đi qua, khắp nơi thây trôi, toàn bộ tân thủ thôn, ước chừng qua 100.000 người. Hạ Vũ cầm kiếm giết hại trước, từng cái mới vừa gia nhập trò chơi, liền bị người cho cưỡng ép làm. Vì thế, hệ thống nhắc nhở tiếng, bừa bộn, nhắc nhở Hạ Vũ, có gia tăng tu vi nhắc nhở tiếng, cũng có cảnh cáo, giết người sẽ trở thành hồng danh. Như vậy người bất kỳ cũng có thể đánh chết Hạ Vũ, sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào, hơn nữa tự thân trang bị cũng sẽ bị tuôn ra tới. Có thể Hạ Vũ không quan tâm, chỉ bất quá là một chàng trò chơi, cùng điều tra rõ bí mật của nơi này, mình liền sẽ rời đi, dẫu sao mình ở bên ngoài, còn cần số lớn thời gian tu luyện, vậy sẽ ở chỗ này mù trễ nãi thời gian. Vì thế, Hạ Vũ trong lòng mơ hồ cảm thấy, màn trò chơi này người sáng lập, tuyệt đối và hắc ám rối loạn nối kết. Ngay sau đó, Hạ Vũ tay cầm một chuôi tam xích thanh phong, đem những người này, toàn bộ cho giết về sống lại điểm. Tự thân tu vi nhưng là cấp tốc bạo tăng, thẳng đến đột phá đến minh kính 10 trọng thiên, tu vi liền lại cũng tăng lên không được. Hạ Vũ nhìn trước mặt máu chảy thành sông dáng vẻ dựng thân đứng ở sông máu bên trong, cau mày hỏi: chuyện gì xảy ra? Không phải nói giết người có thể cướp lấy đối phương 10% tu vi sao? Ngươi đã là minh kính tầng 10 tu vi, trước mắt đã là tân thủ thôn tu vi cao nhất, muốn lần nữa tăng lên thì nhất định phải rời đi nơi này. Yêu Nhã nhắc nhở tiếng nói. Hạ Vũ khó chịu nói: thật là quy củ kỳ quái. Nhưng ngay khi Hạ Vũ khó chịu thời điểm, Yêu Nhã nhắc nhở tiếng nói: chúc mừng người chơi Vũ trở thành hắc ám rối loạn, cái đầu tiên đạt tới minh kính tầng 10 người. Vọng đến tiếp sau này người chơi tiếp tục cố gắng. Chúc mừng người chơi Vũ lấy được 100 người chém, ngàn người chém, vạn người chém danh hiệu. Hệ thống khen thưởng huyết kiếm một chuôi. Cảnh cáo: bởi vì mưa lớn tính giết hại vô tội người chơi, đuổi tân thủ thôn, hệ thống treo giải thưởng: đánh chết vạn người chém Hạ Vũ, khen thưởng 100.000 tiền vàng. Từng cái hệ thống nhắc nhở tiếng, để cho Hạ Vũ liền lật bạch nhãn, trong lòng không có chút nào quan tâm. Có thể Hạ Vũ cảm giác được, một cổ mình không cách nào giãy giụa trói buộc mình, hạ xuống trên mình, một hồi hoa mắt, choáng váng đầu cảm giác tấn công tới. Cùng Hạ Vũ phục hồi tinh thần lại, mình đã ra bây giờ bên ngoài, nơi này là vô tận rừng rậm nguyên thủy, đại thụ che trời đầy vài, còn có hung thú gầm thét. Hạ Vũ cau mày, xách kiếm, cảm giác có người cho mình phát tin tức, bừa bộn cái gì cũng có. Có cầu ôm bắp đùi, có muội chỉ nũng nịu, có thế lực gì chiêu mộ, nói tóm lại, đều là hết thảy đồ ngổn ngang. Hạ Vũ trực tiếp toàn bộ che giấu, leo lên một cây đại thụ, nghỉ ngơi qua sau đó, cau mày nói: cái này phá trò chơi, lại có thể để cho thế giới các nơi người cũng tham dự vào. Thật là đáng sợ sao, ta cảm thấy còn có thể à. Một đạo thanh âm ôn hòa ở Hạ Vũ sau lưng vang lên, thanh âm này có chút quen thuộc. Hạ Vũ ánh mắt con người mau chóng xúc, xoay người nhìn về phía một vị bạch bào thanh niên, khí chất xuất trần, một tiệc bạch bào, liền đứng ở cách đó không xa. Hắn trước kia chính là mình cái đó vô lương sư phó bổn tôn, hôm nay làm sao đi tới nơi này? Thanh niên thần bí xuất hiện, để cho Hạ Vũ con người mau chóng xúc, nhưng cung kính nói: Vũ Nhi gặp qua sư phụ. Ừ, tới đây, chúng ta tới nói một chút đi. Thanh niên thần bí cười nói. Vì thế, Hạ Vũ trong ngực màu bạc phù bút, không giải thích được, cùng chung đi theo hắn, đi tới cái này giả tưởng thế giới. Đệ nhất soái kiêng kỵ nói: thằng nhóc, chớ đi. Tiểu soái, nhiều năm không gặp, liền ta cũng không nhận ra sao? Thanh niên thần bí ánh mắt thâm thúy, tựa như có thể coi thường màu bạc phù bút, trực tiếp nhìn về phía bên trong đệ nhất soái. Đệ nhất soái cả người rung mạnh, có chút cả giận nói: ngươi là ai? Tiếng xưng hô này, trừ năm đó lương nhân, không người xưng hô như vậy ta. Lương nhân à? Biết bao quen thuộc vừa xa lạ gọi, sau này sẽ giải thích cho ngươi. Vũ Nhi tới đây. Thanh niên thần bí vẫy tay, bao phủ ở Hạ Vũ trên mình, mang hắn một bước bước ra. Vạn dặm sơn hà tựa như toàn bộ rúc lại dưới chân. Đây là thượng cổ bí thuật, xúc địa thành thốn. Đệ nhất soái con ngươi co rúc một cái, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, tựa như không dám tin tưởng. Mà Hạ Vũ nhưng đột nhiên hỏi: sư phụ, cái này thế giới giả tưởng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Coi như trái đất khách khí ở phát đạt, cũng không cách nào sáng tạo ra cái này thế giới thần bí. Không gấp, cái này thế giới giả tưởng sớm ở thời đại thượng cổ liền tồn tại. Thanh niên thần bí ôn hòa cười. Hạ Vũ sắc mặt hơi kinh ngạc, gật đầu nói: quả nhiên. Từ bước vào nơi này, ta cũng cảm giác được nơi này không bình thường. Ừ. Hắc ám nổi loạn người sáng tạo,